Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 353, tin. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói chương 353, tin. Cho đây là 3 vạn belly. Kabaji ngực cầm cẩn thận đi. Mohaji thấy thế lập tức từ trong túi tiền móc ra 3 vạn belly đưa cho. Kabaji nói rằng, thật đúng, Kabaji lại vào lúc này đi ra. Vốn là hắn cũng có thể tư nuốt Kabaji belly. Bakara tiếp nhận belly nhét vào trong túi sách của mình sau, tiếp tục đưa tay hướng về Mohaji đòi hỏi, ta đã cho ngươi belly. Kabaji ngươi làm gì còn đưa tay? Mohaji thấy Kabaji tay lại hướng về hắn thảo belly, không khỏi mở miệng nói, ngươi là cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Bác ghi thuyền trưởng cho 50 vạn belly, ngươi phân cho bọn họ một người 20 ngàn, chết no cũng là 30 vạn belly, còn lại 20 vạn belly, ngươi lại chỉ cho ta 3 vạn belly, ngươi là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt. Mohaji, Kabaji nghe vậy vỗ vỗ Mohaji phình địa túi áo nói rằng, hắn không phải là bọn thủ hạ. Mohaji liền cho hắn điểm ấy belly, đuổi ăn mày, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Bác ghi thuyền trưởng nhưng là nói rồi đón lấy belly, ta nhìn làm. Mohaji nghe vậy mở miệng nói rằng, Kabaji cái này lòng tham gia hỏa đừng không biết đủ, hắn nhưng là chỉ cho bọn thủ hạ 20 ngàn belly, cho hắn 3 vạn, ta nói rồi muốn một nửa liền muốn một nửa. Luận thực lực chúng ta không phân cao thấp, luận địa vị ta cao hơn ngươi nơi một điểm, luận trí mưu ta quăng ngươi mấy con phố, ngươi có cái gì có thể so với ta? Mohaji nhanh lên một chút đàng hoàng địa đem belly cho ta đi. Kabaji chỉ chính mình vừa chỉ Mohaji, mở miệng nói rằng, belly ta đã cho ngươi, còn muốn càng nhiều. Không cửa, Kabaji ngươi có bản lĩnh liền đến cướp nha. Nhìn thực lực của ngươi có phải là thật hay không theo ta không phân cao thấp. Mohaji nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, Kabaji nói hắn đần có thể, nhưng nói hắn cùng thực lực của hắn như thế vậy thì là đang làm nhục hắn. Hắn một năm qua nhưng là lên so với gà ngủ sớm so với mèo muộn, ten tần không gián đoạn theo hải quân đồng thời rèn luyện. Nói hắn cùng Kabaji thực lực không phân cao thấp quả thực quá đáng ghét. Hắn nhưng là trả giá rất nhiều nỗ lực, ta không muốn cùng ngươi so với. Còn có Mohaji mời ngươi mặc quần áo vào, ngươi này nhất định chuẩn bị chiến đấu liền đem quần áo thoát mau bệnh là học từ ai vậy? Kabaji thấy thế lập tức mở miệng nói rằng, rời đi Mohaji sự chú ý hắn cũng là ngoài miệng nói một chút cùng Kabaji thực lực không phân cao thấp. Mà thôi, thật muốn đánh lên Mohaji có thể đem hắn làm ngốc nghếch lão chùy. Nên, dù sao, Mohaji hơn một năm nay đến gian khổ huấn luyện không phải già. Ngươi xem Mohaji hiện tại cả người bắp thịt, cả người so với một năm trước cường tráng rất nhiều, đây là A nói với ta. A nói rồi ở trong chiến đấu bỏ đi quần áo không chỉ có thể để tránh cho mồ hôi làm quần áo cùng da rẻ dính, hơn nữa, quan trọng nhất chính là có thể thông qua trên người tóc gáy nhận ra được kẻ địch hướng về cái hướng kia tiến công. Mohaji nghe vậy lập tức bắt đầu mặc vào đến rồi quần áo. Mở miệng nói rằng hắn cùng A giao lưu không ít, A dạy hắn rất nhiều thứ, mà này chiến đấu bỏ đi quần áo chính là A dạy hắn kỹ xảo chiến đấu, vì lẽ đó ngươi liền ngây ngốc. Tin không, ta có thể chưa từng nghe nói cởi quần áo liền có thể tăng cường sức chiến đấu. Mohaji, ngươi khẳng định là bị A cho lừa. Ngươi đồ ngốc này, Kabaji nghe vậy không nói gì nói. Mohaji quả nhiên vẫn là trước đây cái kia Mohaji, tuy rằng thực lực tăng trưởng không ít, nhưng đầu óc vẫn đều chưa từng thay đổi, đây chính là ngươi không hiểu. Kabaji, cũng là ngươi cùng ta thực lực chênh lệch cụ thể nhất biểu hiện. Ngươi cho là đây là già, đó là bởi vì thực lực của ngươi vẫn dậm chân tại chỗ, không có đi tới qua. Mohaji nghe vậy khinh bỉ nói. Kabaji thực sự là ếch ngồi đáy giếng a. Đối với không biết sự tình liền nói là giả. Xem ra hơn một năm nay đến, Kabaji không chỉ thực lực không có tiến bộ, hơn nữa đầu óc cũng ở xấu rơi bên trong. Kabaji nghe vậy yên lặng một hồi. Hắn đột nhiên có chút hối hận rượt dây Mohaji đi theo hải quân huấn luyện chung, bởi vì hắn xem Mohaji hiện tại bộ này dáng vẻ, hơn một năm nay đến không chỉ thực lực tăng trưởng không ít. Này đầu óc tốt như cũng đột nhiên khai khiếu lời nói này. Nói thực sự là mù mấy cái có đạo lý. Nói hắn không có gì để nói, thế nào? Kabaji, có còn muốn hay không so với ta? Nếu như không thể so, vậy ta trước hết đi rồi. Mohaji nhìn Kabaji sững sờ hồi lâu mở miệng hỏi. Kết quả không có được đáp lại, liền đạp lên bước chân rời đi. Mohaji đại nhân thật là lợi hại a. Lại có thể đem Kabaji đại nhân nói á khẩu không trả lời được hơn nữa. Các người nhìn thấy Mohaji đại nhân vừa khí thế không có thực sự là thật là lợi hại a, các ngươi. Nói chiến đấu bên trong bỏ đi quần áo thật có thể cùng Mohaji đại nhân nói như thế. Không biết, ta cũng chưa từng thử qua a. Vây xem bọn tiểu đệ thấy thế bắt đầu xì xào bàn tán lên. Thảo luận chiến đấu trước cởi quần áo có thể hay không càng mạnh hơn vấn đề, bằng không chúng ta thử xem đi, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì làm, quái lực ba huynh đệ một cái kéo đi y phục trên. Người quay về những người khác mở miệng nói rằng, ngược lại bọn họ cũng không có chuyện gì làm. Không bằng trước tiên thích ứng một phen để trần cánh tay cảm giác đi. Miễn cho đến thời điểm cởi quần áo chiến đấu không thích ứng, được rồi. Các ngươi nói có đạo lý, có mở đầu người. Trong nháy mắt, mọi người liền cởi quần áo. Để trần cánh tay ở thùng sắt hào bên trong bắt đầu lắc lư lên, đám người kia vẫn đúng là bị Mohaji lừa gạt đến. Bọn họ liền không suy nghĩ một chút tại sao Lotus thời điểm chiến đấu không có cởi quần áo. Lẽ nào Lotus vẫn không có A cường sao? Kabaji nhìn tình cảnh này rất là không nói gì. Quả nhiên, bọn thủ hạ cũng thật là rất ngu. Dăm ba câu liền bị lừa gạt đến. Kabaji, bọn họ cởi quần áo ở thuyền bên trong hoạt động làm gì? Thuyền bên trong rất nóng sao? Bắc ghi cùng biển rộng rắn vận chuyển xong hoàng kim sau, đi ra liền nhìn thấy ngoại trừ Kabaji ở ngoài hết thảy mọi người là để trần cánh tay. Không khỏi mở miệng hỏi Bắc ghi là không nghĩ ra, tại sao bọn thủ hạ toàn bộ để trần cánh tay, lẽ nào để trần cánh tay có cái gì hắn không biết chỗ tốt? Bắc ghi thuyền trưởng việc này đều là bởi vì Mohaji thằng ngố kia. Mohaji nói rồi cởi quần áo có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ sẽ tin vì lẽ đó. Hiện ở tại bọn hắn đều ở học. Kabaji nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, há? Mohaji tên kia là nghe ai nói? Bác ghi nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói, Mohaji thằng ngố kia hắn hiểu rõ nhất. Làm sao có khả năng sẽ nói câu nói như thế này? Khẳng định là có người dạy hắn. Là A, Bắc ghi thuyền trưởng, A cùng Mohaji nói. Vì lẽ đó Mohaji tin tưởng, Kabaji nghe vậy lập tức mở miệng nói, há? Thế à, hóa ra là A nói a. Bắc ghi nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó ở Kabaji ánh mắt khiếp sợ bên trong cũng đem áo cho bỏ đi, nếu là A tên kia nói. Khẳng định là có chút đạo lý dù sao. Ây nhưng là gặp cái kia người khủng bố tự mình dạy. Nói không chắc đây chính là gặp dạy Ây trở nên mạnh mẽ phương pháp một trong đây. Bác ghi thuyền trưởng ngài đây là? Kabaji dương to lớn miệng kinh ngạc nói. Đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng, bác ghi thuyền trưởng lại sẽ cùng đám kia đứa ngốc nhóm như thế cởi quần áo. Bản thuyền trưởng vì đại gia an toàn, dự định tự mình thí nghiệm một phen. Kabaji, Bắc ghi nghe vậy nghĩa chính ngôn từ nói rằng, một bộ là vì chào mọi người dáng vẻ, là à. Cái kia Bắc ghi thuyền trưởng ngài thực sự là quá vĩ đại a. Kabaji nghe vậy yếu ớt nói. nếu không là rõ ràng Bắc Ghi thuyền trưởng là hạng người gì. Hắn suýt chút nữa liền tin tưởng Bắc Ghi thuyền trưởng nói chuyện ma quỷ, các ngươi xem. Bắc Ghi thuyền trưởng cũng cởi quần áo. Xem ra Mohaji đại nhân nói chính là thật sự a, chính đang khắp nơi hoạt động bọn tiểu đệ nhìn thấy. Bắc Ghi cũng bỏ đi quần áo, lập tức đối với Mohaji nói tin tưởng không nghi ngờ dù sao. Bắc Ghi thuyền trưởng đều bỏ đi quần áo, chuyện này thực còn không phải rõ ràng à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.